Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Vlog. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Kỷ Camry trở lại. Cơm nước xong xuôi, Đường Linh Chi thuật lại chuyện đi Đông Bắc của họ, nhất là những gì ba người Thành Thiên Bích tìm hiểu được ở Mạn Châu. Nghe xong, Tùng Chấn Trung cảm thấy rất hứng thú về phương diện nghiên cứu năng quyền kiểu mới và dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mộc của Nga. Tôi sẽ thương lượng với viện trưởng, gửi giấy mời đến viện nghiên cứu Moscow, đồng thời yêu cầu hẹn gặp nghiên cứu viên và Jetlin nếu cô ấy chưa đi Thanh Hải. Đường Linh Chi nói, thật ra không cần Jetlin, nói đến độ gần thì Ngô Du tiện hơn. Đợi đến khi toàn thể dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh đều đột phá cấp 2, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ đứng ngồi không yên. Tùng Chấn Trung gật đầu, đúng, cho dù hắn không đến, thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải đi tìm hắn. Có điều, dựa theo kế hoạch của chúng ta, thì hành trình đi Thanh Hải ít nhất cũng phải đợi thêm nửa năm. Nhất định, hắn không đợi được lâu như vậy. Trước kia hắn từng hai lần từ chối lời mời của Bắc Kinh. Bây giờ, nếu đến đây thì có hơi mất mặt. Chúng ta vẫn nên gửi giấy mời thì hơn. Thiện Minh hừ lạnh một tiếng. Như kiểu mình đi xin hắn vậy. Tùng Chấn Trung mỉm cười. Chuyện này thì có gì phải giận. Hắn tới thật thì cũng không phải là tốt như vậy. Cho nên, chưa chắc hắn sẽ đến. Trang Nghiêu nói, vẫn nên đợi tình báo Thanh Hải đã. Tôi rất hy vọng Jetlin đã vào đó. Khả năng của cô ta rất đặc biệt. Nói không chừng, cô ta là người duy nhất có thể thoát khỏi Thanh Hải. Nếu vậy, thì chúng ta sẽ có nguồn tin đáng tin cậy. Tung Hà nói, ngộ nhỡ cô ta mang ngọc cung rối ra thì sao? Trang Nghiêu khẽ cười, vậy chứng minh chúng ta cũng có thể thoát. Về hành trình Thanh Hải, đối với chúng ta mà nói, thì vấn đề lớn nhất chính là có quá nhiều điều mà ta không biết. Tôi chờ mong có người có thể giải đáp một vài vấn đề cho chúng ta. Tuy tôi có cảm giác hơn 50% rằng cô ta sẽ chết ở trong đó. Thành Thiên Bích nói, tôi nghĩ chúng ta nên thiết lập kế hoạch nửa năm, nói rõ công tác chuẩn bị trước khi đi Thanh Hải. Trang Nghiêu tự tin nói, đây là chuyện tất yếu. Trước khi đi Thanh Hải, chúng ta có hai chuyện quan trọng phải làm. Thứ nhất, tất cả đột phá cấp 2. Thứ hai, đồng bộ nâng cao thực lực và vũ khí, phát triển vũ khí phòng thủ. Thứ ba, thu thập tình báo. Đợi xử lý xong xuôi nạn gián, chúng ta có thể bắt đầu. Tung Hạ âm thầm siết chặt nắm đấm. Trong nửa năm sắp tới, cũng nhất định phải khai thác thật nhiều thông tin có giá trị trong ngọc cổ để đồng đội của mình trở nên mạnh hơn, an toàn hơn. Ngay ngày hôm ấy, Viện Khoa học công bố báo động khẩn cấp, yêu cầu tất cả dân chúng ở lại trong nhà, không đi ra ngoài. Thành phố sẽ phát tán gián mang virus quy mô lớn để tiêu diệt gián biến chủng. Dân chúng nhân lúc rối loạn mà gây rối và những người đến kháng nghị trước cửa viện khoa học đều bị đuổi về nhà. Nghe nói sắp thả gián, không ai dám ra đường, rối loạn quy mô nhỏ đều được bình ổn. Từ Ưng không đi tranh cãi với Tào Tri Hiện, dù sao thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trang Du và Chu Phụng Lam thành công đột phá cấp 2, mục đích lớn nhất của họ đã đạt được, tạm thời ổn định lòng người. Tuy tình thế vẫn rất bất lợi với họ, nhưng ít nhất không nguy cấp như trước. Chẳng qua là dị nhân tiến hóa não bộ đầu tiên đột phá cấp 2, Trang Du sẽ lại càng trở nên nguy hiểm hơn trước, càng khó lường hơn trước. Từ Ưng trông cậy vào Trang Du có thể khiến toàn bộ tập đoàn quân 14 thoát khỏi yếu thế. Nhưng dưới tình hình không có người có khả năng đặc biệt như Tụng Hạ, đa số tổ chức dị nhân cuối cùng đều sẽ muốn có quan hệ với tập đoàn quân 27. Nghĩ vậy là có thể biết Trang Du và Từ Ưng sẽ càng ngày càng chật vật. Song càng là như vậy, mọi người càng phải đề phòng Trang Du còn có thể có thủ đoạn ngoài dự đoán nào nữa. Qua vài ngày, có tin một trong số vợ hờ của Tự Hàng là Kiều Sang đột nhiên biến dị. Kiều Sang lập tức không còn tư cách gả vào Tự gia. Có điều để bồi thường, Tự Ân đã thăng cấp cho ba Kiều Sang, còn tặng không ít đồ. Ông ta biết con trai mình là người nhẹ dạ, lại không có chính kiến. Làm như vậy hiển nhiên là sợ Kiều Sang sẽ dây dưa. Nhóm Thành Thiên Bích thì sau vài ngày nghỉ ngơi, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều tiệm giang đã tìm đến cửa. Toàn bộ Bắc Kinh này, chỉ còn lại mình anh là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên còn chưa đột phá cấp 2. Hiển nhiên, anh đã sốt ruột. Đột nhiên, trong một góc khuất tư duy của Diêu Tiệm Giang,